chính thức bước vào cảnh giới chuẩn đế. Đối với Diệp Hàm bọn họ mà nói, điều này không phải là tin tức tốt lành gì. Lại nhiều thêm một địch nhân. 300 năm trước huyết chiến với bậc cha chú của chúng, ngày nay còn phải sắp cứng chọi cứng với bọn chúng nữa. Trời rung đất chuyển, quần tinh rung chuyển hỗn loạn. Có người đại chiến, quyết chiến rốt cuộc đã mở màn. Huyết chiến sinh tử bắt đầu rồi. Một ngày này tin tức truyền tới, Hỏa Kỵ Tử biến mất mấy trăm năm, đi xa ngoài biên hoang vũ trụ, bây giờ lại xuất hiện. Đang đại chiến với đạo nhất con của đế, quyết đấu ở trên chiến trường cổ, đến đến mặt trời mặt trăng mất ánh sáng, tinh tú ảm đạm. Tin tức thực là chấn động, rất nhiều người chạy tới xem cuộc chiến, kết quả lại công không. Hai người đã xé mở không gian, nhảy vượt khỏi nơi này, đánh tới địa phương khác rồi. Khi mọi người truy đuổi tiếp thì phát hiện chỉ có máu và tàn tích, không còn nhìn thấy hai người nữa. Đây là trận chiến sinh tử một chọi một, có lẽ qua thời gian thật lâu sau cũng sẽ lập tức hạ xuống màn che. Mãi đến 5 ngày sau mới có tin tức xác thực truyền đến. Lần đầu tiên tranh phong, hai người cũng không ai chiếm được tiện nghi, tất cả đều máu tươi tưới ngoài vũ trụ, đều tự rút đi. Bọn người Diệp Phàm tới đây rất nhiều ngày, nhưng cũng chưa tìm được tung tích của Thánh Hoàng Tử. Không biết sinh tử và an nguy của gã như thế nào rồi, nhưng trong lòng lường trước được hầu tử hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tốt lắm, tế đàn đã lập xong rồi, chúng ta bất cứ lúc nào có thể quay về thiên đình, ở bên kia cũng dựng một tòa, đến lúc đó có thể thông tin tức qua lại. Ở trước một cái tòa ngũ sắc tế đàn loại nhỏ, Hắc Hoàng luôn cái miệng chó tán thưởng tay nghệ cao siêu của chính mình, thật đúng là có điểm mùi vị mèo khen mèo dài đuôi, một đám người đều khinh bỉ nhìn nó. Chủ tử đến đây, người lên trước đi, quay về thiên đình nhìn thử xem, đừng có để người ta giác sạch hang ổ của chúng ta đó. Hắc Hoàng bảo Hoa Hoa lên đi trước. Hoa Hoa dùng sức lắc cái đầu trọc bóng lưỡng, đánh chết nó cũng không muốn làm con chuột bạch thí nghiệm. Bộ giỡn hay sao? Toàn vũ trụ ai không biết đại hắc cẩu không đáng tin đến mức nào chứ? Ở phương diện này, vì nó mà làm cho dân cư từng mất tích không ở số ít. Cực phẩm nhất chính là ngay cả nó đều truyền tống chính mình đi đâu cũng không biết nữa. Tiểu tử thúi này, ngươi có ý gì hả? Không tin Bổn Hoàng sao? Hắc Hoàng sầm mặt đen xuống, nói: Không phải, tao tin tưởng chứ, chân thành tin tưởng, đây là tôn kính đối với ngài. Mời Hắc sư bá lên đài trước đi, lễ tiết lớn nhỏ không thể bỏ qua được. Hoa Hoa nghĩa chính lời ngay, nói thật nghiêm trang. Hắc Hoàng trừng cặp mắt to như chuông đồng nhìn nó, sau đó gật gật đầu, nói: Được rồi. Khi đi tới gần tế đàn, Hắc Hoàng đột nhiên giơ một cái móng vuốt chụp lấy Hoa Hoa đầu trọc bóng lưỡng, thảy lên tế đàn. Dẫn tới gã hét thảm một tiếng: Ôi sư bá, không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Hoa Hoa cũng không phải là người lương thiện, trong phút chốc vận chuyển bí quyết chữ binh, giam cầm đại hắc cẩu, muốn thay hình đổi vị với nó, kéo nó vào đây. Thế nhưng gừng càng già càng cay, Hắc Hoàng thắng gã một chiêu, sớm dựng đứng lên hình người, vận chuyển bí quyết chữ hành, ngay lập tức tránh xa xa thoát khỏi 10 vạn trượng, làm cho bí quyết chữ binh thất bại. Còn nghĩ tranh hả? Còn muốn tính cái ta hả? Ngươi cũng không nghĩ lại xem là ai nuôi ngươi lớn lên. Hắc Hoàng sớm khởi động trận văn, trong một cái màn hào quang chói mắt, một cánh cửa thái cực bát quái mở ra. Hoa Hoa kêu thảm rơi xuống đó, trước khi biến mất, vẻ mặt bi tráng hét lớn: Sư phụ, ta bị ném đi sắp mất tích rồi, ngài nhất định phải tìm được ta nha. Ta không muốn một mình ở một góc trong vũ trụ mờ mịt cô độc cả trăm năm đâu. Bổn Hoàng thật sự không đáng tin như vậy sao chứ? Lại có người dám không tin trình độ về trận văn của ta hả? Sự không đáng tin của ngươi cả bắt đủ đều biết mà. Bàn bác này ngày xưa cũng chính là kẻ bị hại, liền đứng ra chứng minh. Năm đó gã trực tiếp bị ném từ Đông Hoang vào Trung Châu, thiếu chút nữa lệch lạc đến mặt trăng luôn rồi. Không xong rồi, nhất định Hoa Hoa biến mất rồi. Hiện tại hẳn là ở bên ngoài ước dạng năm ánh sáng đang dãy gọi chúng ta đó, chảy nước mắt ly biệt mà. Đông Phương Giả nói: Thật đáng thương mà. Cơ Thành Đạo đầy đồng cảm, còn thực sự nghiêm túc gật đầu, nói: Bổn Hoàng phát bệnh rồi nha, bộ ta kinh khủng như các người nói hay sao chứ? Hắc Hoàng căm giận, nói: Nó bị đánh lén, một đám người liên thủ ném nó lên trận thai, mà còn lập tức khởi động trận văn, làm nó kêu lên thảm thiết. Con bà đó, ta sắp mất tích rồi, nhớ đi tìm ta. Mọi người hóa đá tại đương trường, quả nhiên con chó này không đáng tin mà. Trận đàn của chính mình mà nó còn nói như vậy nữa, trong lòng đều nghĩ như vậy, còn như thế nào để người khác yên tâm được đây? Thực hết biết nói nổi mà. Một đám người khinh bỉ, quả nhiên trình độ không đáng tin của con chó này đã đạt tới một cảnh giới mới tin rồi. Nó chính mình đều kêu lên như vậy, đủ để biết tế đàn kém cỏi tới trình độ nào, ai còn dám dùng thử chứ. Hoa Hoa thật đáng thương mà. Cơ Thành Đạo lại một lần nữa bi ai cho gã.